Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 66, chấn kinh. Mới vừa sinh ra trẻ nhỏ, thế mà đối với tuổi trẻ mỹ nữ đưa ra loại yêu cầu này. Cái gọi là vạn Phật tự, chính là Phật giáo mạnh nhất một cái chùa miếu, trong đó hiện tại kinh cũng chính là Đại Nhật Quang Rõ Hoa Vũ trải qua. Liền thu nhận sử dụng ở bên trong vạn Phật tự. Mặt khác, từ thu hoạch được đến nay liền chưa từng có người nào tu luyện thành công qua vị lai kinh. Vị lai tinh túc kiếp cũng ở bên trong vạn Phật tự. Chiếm cứ lấy hai đại kinh Phật vạn Phật tự, chính là thiên hạ Phật giáo đệ tử thánh địa. Mỗi năm đều có vô số tín đồ cùng Phật đồ lại tới đây tiến hành chiêm ngưỡng triều thánh. Mà cách mỗi 10 năm đều phải tiến hành Phật đản giao lưu pháp, thì là vạn Phật tự thời điểm náo nhiệt nhất, vô số người đều sẽ tụ tập ở chỗ này, bởi vì tại đoạn thời gian này bên trong, vạn Phật tự sẽ mở ra vị lai tinh túc kiếp, khiến mọi người tranh đoạt danh ngạch tiến về lĩnh hội. Vạn Phật tự thậm chí thả ra nói chuyện đến, ai có thể lĩnh hội cũng thành công tu luyện vị lai tinh túc kiếp. Chính là vạn Phật tự vị lai Phật, đây là một cái tất cả mọi người dễ dàng nhất tiếp xúc được thần thoại võ học. Lúc trước Chu Bình chính là định tiến về vạn Phật tự, thu hoạch vị lai tinh túc kiếp, đến tiến một bước thôi diễn công pháp của mình, lại không nghĩ tới sẽ bị Tam Tuyệt Thư Sinh ngăn chặn. Mộng cảnh đang chậm rãi khuếch trương, mộng cảnh bệnh khuẩn loại vật này, từ Negeri chế tạo. Ảo mộng chi thần kế thừa, theo nó truyền bá, mỗi người một khi tại cảm nhiễm về sau ngủ say, mộng cảnh của hắn liền sẽ cùng toàn bộ mộng cảnh liên hệ tới. Bởi vậy vẻn vẹn trong vòng một đêm, mộng cảnh khuếch trương phạm vi liền đã lan tràn gần phân nửa thiên nguyên bí cảnh. Đoán chừng tại trong 10 ngày, có thể trải rộng toàn bộ thiên nguyên bí cảnh, Thạch Cửu nằm lạnh như băng trên giường gỗ. Nhìn lấy xuyên thấu vào ánh trăng, nội tâm càng phát phức tạp. Thân là Thạch gia tam tiểu thư, ở bên trong liên bang mặc dù không gọi được quyền thế ngập trời, nhưng tối thiểu cũng vượt qua liên bang 80% người. Thuộc về thượng tầng đám người kia, mộng quyền khai phát hạn mở ra về sau, Thạch gia vào ở trong đó, nàng đã ở đến trường về sau, trở thành mộng cảnh nghiên cứu xã trưởng. Lại không nghĩ tới, mộng cảnh nói đổ liền đổ, gia tộc tiền kỳ đầu nhập quá nhiều, trong nháy mắt liền bị phản phệ, bất đắc dĩ chỉ có thể đi vào thứ 17 thực dân tinh chiến trường. Đến tranh thủ gia tộc kéo dài, thân là tam tiểu thư nàng, không có lựa chọn khác, tiến vào chiến trường, kính dâng bản thân thanh xuân, vì gia tộc kéo dài mà liều mạng hết tất cả. Tiến vào thiên nguyên bí cảnh, làm một cái ni cô, ta cũng bị gia tộc từ bỏ đi. Thạch Cửu rất rõ ràng, nàng trở thành gián điệp, gia tộc xưa nay không trông cậy vào nàng lập xuống công lao gì. Cái này vẻn vẹn một loại tỏ thái độ, biểu thị Thạch gia toàn lực ủng hộ thực dân tinh chiến tranh. Trên bản chất chính là một cái tỏ thái độ con rơi. Bất quá Thạch Cửu cũng ít nhiều oán hận, nàng xuất sinh liền khiến cho dùng tốt nhất dược tề, bản thân tiên thiên chi khí, sau khi lớn lên các loại dược liệu, học võ cũng có được danh sư dạy bảo, nàng từ gia tộc thu được rất nhiều, hiện tại bất quá trả trở về thôi, chỉ là như thế, Thạch Cửu trong lòng cuối cùng vẫn là không cam lòng, nếu như mộng cảnh không, vẫn tồn tại như cũ. Thật là tốt biết bao, nhìn lấy trắng tinh ánh trăng, Thạch Cửu phát tiết tâm tình của mình, sau đó ổn định lại tâm thần, cố gắng tìm hiểu linh cảm am cấp cho võ công, tự tại đa tĩnh linh cảm kinh, cứ việc hy vọng xa vời, nàng cuối cùng vẫn là muốn phấn đấu một cái, nếu như nàng có thể thu được thần thoại võ học, hoặc là võ phong đại trận mấu chốt tin tức, lập xuống đại công. Như vậy bản thân có lẽ liền có thể phong phong quang quang trở lại liên bang. Trở lại Thạch gia, chỉ là đột nhiên, Thạch Cửu toàn thân cứng đờ, nội lực vừa loạn, kém chút tẩu hỏa nhập ma, vội vàng bình phục nội tức về sau. Thạch Cửu lại một lần nữa chăm chú cảm nhận, trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ, nàng thế mà lại một lần nữa cảm ứng được mộng cảnh tồn tại. Suy nghĩ sau một khoảng thời gian, Thạch Cửu vận dụng hồi lâu không có đụng phải nhập mộng chi pháp. Theo cảm giác quen thuộc xuất hiện, nàng lại một lần nữa xuất hiện ở trong giấc mộng. Chung quanh đã trải qua xuất hiện rất nhiều hư ảnh, chính là mọi người mộng cảnh diễn sinh. Thạch Cửu đi ở trong giấc mộng bên trong linh cảm am. Tâm tình khó mà bình phục. Ta đây là đang nằm mơ sao? Không, ta đây chính là đang nằm mơ a. Thạch Cửu tự lẩm bẩm đến, rốt cục xác định một sự kiện, mộng cảnh trở về, tối thiểu ở trong này tiến vào mộng cảnh không có vấn đề. Thạch Cửu đè nén xuống bản thân nội tâm kích động, đi tới am chủ trong viện, một cái hư ảnh đang ở nơi đó đi qua đi lại. Tựa như đang tự hỏi cái gì đồ vật, lần này vạn Phật thịnh hội ta là mang ai đi hảo đâu. Am chủ võ công cao cường, nhưng là đối với mộng cảnh không có hiểu, mặc dù ở trong giấc mộng cũng cùng người bình thường không có cái gì hai loại. Nghĩ tới đây, Thạch Cửu to gan đi vào, đi tới hư ảnh bên cạnh. Mộng cảnh học bên trong đối với người bình thường mộng cảnh dọc theo hư ảnh từng có nghiên cứu, liên tục phá hư một người 5 đến 6 lần mộng cảnh hư ảnh mới có thể khiến một người tinh thần không phấn chấn. Đồng thời đối phương mộng cảnh tự bảo vệ mình cơ chế lại ở gặp phá hư về sau trực tiếp biến mất. Lần tiếp theo đối phương nằm mơ xuất hiện địa phương có thể lại khác biệt, nhưng là đối với mộng cảnh hư ảnh cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ áp phương pháp đặc thù, có thể thông qua mộng cảnh cho hư ảnh chủ nhân cắm vào nhất định suy nghĩ. Ý nghĩ thế này biết theo mộng tỉnh lặng yên trở lại hư ảnh chủ bộ não người bên trong. Lực ảnh hưởng cũng không đủ, nhưng là những ý niệm này, tại một số thời khác, cũng có thể cải biến đối phương một chút ý nghĩ. Thạch Cửu đối với am chủ cắm vào bản thân đáng giá tín nhiệm suy nghĩ về sau, cũng không có làm sự việc dư thừa, liền thối lui ra khỏi nơi này. Võ đạo cao thủ vẫn không thể khinh thường, bọn hắn chưa có tiếp xúc qua mộng cảnh, cho nên mới ở trong giấc mộng không có chút nào phòng bị. Nhưng là một khi làm quá nhiều, để bọn hắn phát giác được không đúng, lấy linh giác của bọn họ, đủ để phát hiện rất nhiều chuyện. Thạch Cửu thăm dò trong chốc lát mộng cảnh, liền lựa chọn rời khỏi. Mấy ngày kế tiếp chỉ cần chậm rãi cắm vào càng nhiều suy nghĩ, am phủ đối với nàng tín nhiệm cũng sẽ chậm rãi gia tăng. Có lẽ lần này nàng cũng có thể tiến về vạn Phật tự, có cơ hội thu hoạch vị lai tinh túc kiếp. Chỉ là làm Thạch Cửu giật mình chính là, đợi nàng mở mắt ra thời điểm, cửa sổ không còn có trắng tinh ánh trăng, mà là một cái bóng đen chính đứng ở nơi đó, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ im lặng không nói. Là ai? Thạch Cửu lúc này liền điều động nội công, lo lắng lấy là trực tiếp hô cứu mạng, vẫn là lập tức chuẩn bị đầu hàng. Bóng đen kia búng ngón tay một cái, bên trong nhà nến thăm thẳm sáng lên. Mặt mũi của hắn cũng xuất hiện ở Thạch Cửu trước mặt, lạ lẫm quen thuộc. Sửng sốt một chút, Thạch Cửu mới dùng thanh âm không xác định hỏi: Chu Bình, thực sự là rất lâu đều không có nghe được tên. Chu Bình nhìn lấy Thạch Cửu, cũng có được một chút cảm khái. Cố nhân chân chính gặp mặt, nhưng là người đều thay đổi. Hắn phát giác được có người chân chính tiến vào mộng cảnh, thế là tới xem xét một phen, khi nhìn đến là Thạch Cửu về sau, đại khái cũng sẽ hiểu được, ngươi tại sao lại ở chỗ này. Thạch Cửu nghĩ mãi mà không rõ, nàng đối với cái này xã viên vẫn có ấn tượng, chỉ là đối phương về sau mộng phá toái bên trong tử vong, trong hiện thực thân thể biến thành người thực vật, nàng còn đi thăm viếng qua một lần, hiện tại coi như đối phương tỉnh, cũng không nên ở chỗ này. Mộng cảnh khôi phục cùng ngươi có quan hệ. Thạch Cửu tốc độ phản ứng còn rất nhanh, lập tức liền phát hiện vấn đề, không kém bao nhiêu đâu. Chu Bình nhìn lấy cái này đã từng xã trưởng, muốn nói gì ôn chuyện một chút, lại phát hiện lấy hai người bọn họ bây giờ cấp độ kém. Ôn chuyện cũng không có ý nghĩa gì, nghĩ như vậy, Chu Bình liền trực tiếp hỏi, ngươi muốn trở lại liên bang, một lần nữa thu hoạch trước đó hết thảy sao? Tự nhiên là nghĩ, Thạch Cửu nhìn lấy cái này đặc biệt thần bí Chu Bình. Vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, cần ta nỗ lực cái gì? Giúp ta sinh con trai đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.